Hello, xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị cùng với cả Bá Tiến và bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ. Các bạn thân mến, ngày hôm qua thì không có chuyện rồi. Ngày hôm nay thì bắt đầu với tập kế tiếp của bộ truyện này nha. Và các bạn đừng quên ủng hộ mình bằng cách ấn đăng ký kênh nếu bạn là người mới, và các bạn có thể ngó qua phần donate nha. Let's go! Nhìn tờ giấy được liệt kê ra từng mục, ngón tay của cậu Lên khẽ gõ lên mép bàn đồng dài loang lổ, thầm lẩm bẩm. Tiếng thở dài sâu trong giáo đường kia là một thành viên của hội ẩn sĩ hoàng hôn sao? Chính vì lần xâm nhập thăm dò đó mà Zinningus được hội ẩn sĩ hoàng hôn nhìn trúng, tiếp theo mới có thể đạt được tấn thăng, nhận được mấp máy đói khác, trở thành tướng quân hải tặc sao? Nếu quả thật là như vậy thì có thể giải thích vì sao sau khi anh ta có được thực lực của danh sách năm lại không quay lại hòn đảo nguyên thủy kia, nghĩ cách để lấy lá bài bạo quân. Thứ cho anh mới có thể lấy, thứ không cho anh thì anh không được động vào. Đương nhiên cũng có thể là Zinningus nắm giữ đủ lực chiến, lần thứ hai thăm dò chỗ sâu trong giáo được xây dựng quan hệ với thành viên của hội ẩn sĩ hoàng hôn kia. Bất kể thế nào, hòn đảo nguyên thủy kia và hội ẩn sĩ hoàng hôn đều có liên quan khá chặt chẽ. Sở dĩ chúng ta có thể thông qua các khu vực khác nhau khá thuận lợi đi vào sảnh mộ táng, nhìn thấy bức họa vẽ vua thiên sứ đang chia nhau ăn thịt tạo vật chủ kia, là bởi vì thành viên của hội ẩn sĩ hoàng hôn ở sâu trong giáo đường kia cố ý thả vào sao? Đối với họ mà nói thì nếu có cơ hội chắc chắn là rất vui lòng tuyên truyền đoạn lịch sử bị xóa đi đó ra ngoài. Nhưng lời kể từ góc độ của họ thì chưa chắc đó là chân tướng đâu. Sau đó, thành viên của hội ẩn sĩ hoàng hôn kia không ngờ mình và Akit có thể giải quyết ba người chết thức tỉnh và thạch tượng quỷ sáu cánh kia nhanh như vậy, cũng như đã lấy được thẻ bài bạo quân, cho nên mới phát ra tiếng thở dài sao? Dựa theo kịch bản bình thường thì hẳn là khi mình và Akis rơi vào tình huống nguy hiểm, người đó sẽ ra tay dẹp yên tất cả, rồi từ xa đối thoại với mình, để hai người mình trở thành thành viên của hội ẩn sĩ hoàng hôn. Klein cẩn thận dùng đại từ người đó để chỉ sự tồn tại sâu trong giáo đường hoang phế kia. Thậm chí, anh còn nghi ngờ đối phương có thể từng là vua thiên sứ Adam, con của thần. Đương nhiên, anh cũng không hoàn toàn xác nhận hòn đảo nguyên thủy kia thuộc về hội ẩn sĩ hoàng hôn. Tin rằng, ngay cả bói toán cũng không thể được đáp án khẳng định, bởi vì trong đó vẫn còn rất nhiều khả năng, có lẽ liên quan đến các tồn tại bí ẩn khác, mà tin tức liên quan đến linh giới tất nhiên là đã bị xóa đi hoặc cất giấu. Nếu chân tướng giống với mình suy đoán, thì có phải chứng tỏ mình đã bỏ lỡ cơ hội tham gia hội ẩn sĩ hoàng hôn hay không? Chỉ cần có thể vượt qua thử thách của họ thôi, chưa biết chừng có thể nhìn thấy phiên đáp báng bổ thứ hai, nhận được phối phương ma dược danh sách cao của nhà bói toán. Đáng tiếc, bất quá Hermes Padow có lai lịch thần bí, sau lưng ẩn giấu những chuyện bí mật của thế lực cao, nên chưa chắc đã có thể gia nhập vào tổ chức kia được. Tổ chức xa xưa bí ẩn nhất như hòn diễu hoàng hôn này có thể sẽ không nắm giữ được các tình huống tương ứng. Kết cục của Hermes Padow khả năng lớn là sẽ bị thanh trừng ngay tại trận thông linh tìm đáp án. Klein đầu tiên là tiếc nuối, sau đó lại cảm thấy sợ. Trong khi suy nghĩ quay cuồng trong đầu, anh thậm chí còn định phái ra người treo ngược quay lại đảo nguyên thủy, tìm cơ hội để trở thành thành viên bên ngoài của hội ẩn sĩ hoàng hôn, từng bước thâm nhập vào trung tâm. Ôi, vấn đề ở chỗ hòn đảo nguyên thủy kia đã biến mất rồi. Bằng không thì ngài người treo ngược thực sự có cơ hội trở thành gián điệp ba phía, không, bốn phía. Klein bung ngón tay để tờ giấy trước mặt biến mất, tạm thời ném cuộc thăm dò đêm nay ra sau đầu. Nhưng mà anh cũng tự căn dặn mình, trong thời gian tới nhất định phải chú ý đến các tình huống bất thường xảy ra trong cuộc sống. Anh lo sự tồn tại bí ẩn ở sâu trong đảo giáo đường kia không phải là không kịp ngăn mình và người treo ngược đào tẩu, mà là còn có mục đích sâu xa hơn. Nếu không phải thông qua sương mù xám nhận được khởi động, thì Colin còn nghi ngờ trên người mình lưu lại ấn ký bí mật của đối phương. Liếc nhìn những vật phẩm đặt trên bàn, Colin lật đá bài bạo quân lại, rồi đặt lá bài hoàng đế lên bên cạnh. Tiếp đó thì cân nhắc xử lý các chiến lợi phẩm còn lại. Với đặc tính phi phàm Rui danh sách 5 con đường người trồng trọt, anh đã có được ý tưởng bước đầu. Đó chính là thông qua ẩn giả Camella bán cho Feng Li. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là liệu thứ hai này có gia tăng tốc độ hủy diệt thế giới không? Colin cười tự giễu rồi trong lòng hơi do dự. Để một tên nguy hiểm như là Feng Li tấn thăng lên danh sách 5, bò cá biển khơi, giáo chủ Rose đều sẽ rất sợ hãi. Không ai biết được, sau khi tấn thăng, sức lực mạnh mẽ, cái tên không kém đồ điên này có thể hoàn thành thí nghiệm sáng tạo ra tình huống kỳ quái gì đây. Lỡ đâu hắn trồng ra chính mình, rồi thu hoạch một đống Frank, thì thế giới này sẽ thực sự gặp nguy hiểm. Clint lặng lẽ thở dài, cuối cùng quyết định giao vấn đề này cho thượng tướng ngôi sao tự mình phiền não. Dù sao thì mình cũng chỉ là bán đặc tính phi phàm Rui một cách rất bình thường. Cô gái ẩn giả có muốn mua hay không thì là việc của cô ta. Hơn nữa, chỉ là một danh sách 5, tin rằng có nữ vương thần bí và hội khổ tu mo ủng hộ cô ấy, chắc chắn là trông chừng được. Lại nói giáo hội đại địa mẫu thật, còn có một đống thánh giá, có thiên sứ, có vật phong ấn cấp không, có sự tồn tại của chân thần, chẳng lẽ lại không xử lý được những chuyện liên quan. Colin vừa tự trấn an mình, vừa chuyển sang sự chú ý của đặc tính phi phạm đạo sư hỗn loạn và hải dương ca giả. Đối với cái sau, lúc đầu anh định chế tác thành vật phẩm thần kỳ, nhưng mà không biết vị thợ thủ công mà người treo ngược quen biết kia có năng lực hay không, mà cái đầu thì anh định bán đi. Tuy thứ ấy cũng có thể chế thành vật phẩm, nhưng mà so với cả nam tước hủ hóa trong găng tay thì hơi trùng lập. Hơn nữa, Colin cũng bắt đầu nhận thức được một điều, không phải càng mang theo nhiều vật phẩm thần kỳ thì càng tốt. Một khi bị các ảnh hưởng cộng dồn chồng chéo lên nhau thì chắc chắn là chết. Mập máy đói khát, còn có thể thuê bút ký lữ hành Lemano. Anh cho rằng phần lớn thời điểm vẫn nên trang bị gọn nhẹ thì hơn. Dưới tình huống bình thường, mập máy đói khát phối hợp với cả súng ngắn chuông tang, chuẩn bị thêm chút đạn tịnh hóa là ứng phó đủ rồi. Gặp phải hai chiến, hải chiến hoặc không chiến, thì thêm một món phần thần kỳ hải dân ca giả chế tác ra. Khi tình huống có cục diện phức tạp, có cơ hội thì thuê bút ký lữ hành Lemano. Không có cơ hội thì dùng Russell du ký đối đầu trực diện, cũng ném ra bùa chú kẻ ăn cắp vận mệnh. Mà như thế thì còn chưa tính năng lực phi phàm của bản thân mình, chưa tính tới bí ngấu oan hồn, chưa tính quyền trượng hải thần không tiện dùng đến. Nói đến tài sản cố định, mình có thể được coi là một phú hào thực sự. Colin thổn thức một hồi, để các đặc tính phi phàm này bay hết vào trong đống tạp vật. Về phần con mắt của thạch tượng quỷ sáu cánh, cái này thuộc về tài liệu cực giàu linh tính, cũng tự mang chút thần kỳ, có thể dùng làm nghi thức, cũng có thể dùng để chế tác bùa chú. Colin tạm thời chưa nghĩ ra là làm gì mới ổn, mà cũng không có nhu cầu gì, nên đã ném nó vào đống tạp vật lặt vặt đầu tiên. Làm xong mọi việc rồi, anh để bóng dáng của mình biến mất khỏi phía trên sương mù xám, quay về với cả hiện thực. Buổi sáng thứ bảy, Phil vốn định ngủ no mắt mới dậy, lại bị thế giới nhờ ngài kẻ khờ truyền lời đánh thức mà dậy. Đối phương muốn trả lại bút ký của lữ hành Lemano cho cô sao? Phil dụi mắt, vốn định chuẩn bị nghi thức ngay, nhưng mà nhìn mái tóc bù xù cùng đôi mắt sưng húp của mình trong gương, cô vẫn quyết định đến phòng tắm chỉnh trang hình tượng trước đã. Hôm qua cô đã bán hai món bất động sản đi rồi, giá còn cao hơn dự đoán rất nhiều. Cho dù đã khấu trừ thuế phí tương ứng thì vẫn còn 6.550 bạc. Điều khiến cô thấy cảm tiếc nuối là đồng vàng lưu thông trên chợ bình thường rõ ràng rất hay gặp, nhưng khi thật sự muốn thu gom thì lại không được bao nhiêu. Cô chạy vậy một hồi thì cũng mới đuổi được có 600 đồng. Phù, cuối cùng cũng có thể trả được khoản nợ, hoàn thành giao dịch. Phil chảy đầu xong, bắt đầu bố trí nghi thức. Tối qua, Vì chúc mừng lần đầu tiên trong đời được nhìn thấy nhiều tiền mặt như vậy, cô đã len xuống nửa bình rượu Ranji vàng và một vại bia Nam xứ Wales, cho nên hình tượng sáng nay thì mới bết bát như vậy. Trong nghi thức, thông qua đổi trung chuyển, Phil đã trả 5.200 bạc tiền mặt cộng với cả 600 đồng vàng, hoàn thành ủy thác ám sát trước đó, cũng như là thu được một phần đặc tính phi phạm của kẻ thẩm vấn. Cứ thế thì cô lại còn có 2.530 bạc tiền mặt, mà nhận bút của hai quyển tiểu thuyết vẫn đang được chuyển dần vào trong tài khoản của cô. Tuy không nhiều, nhưng mà hơn ở chỗ là bền vững. Chờ đợi một chốc, Phil thấy ánh sáng từ cánh cửa hiến tế và ban tặng tỏa ra. Sau đó thì hai vật phẩm này bay ra. Một là bút ký lữ hành Le Mano, một là thứ gì đó hình lăng trụ nửa trong suốt, màu lam nhạt. Bên trong thì lóe lên tia sáng giống ánh chớp vậy. Trong tay ngài thế giới cũng thật nhiều đặc tính vi phạm. Phil âm thầm than thở một câu. Trước tiên thì cảm tạ ngài kẻ khờ đã kết thúc nghi thức. Tiếp đó thì thu lại đặc tính vi phạm của kẻ thẩm vấn kia. Cuối cùng cô cầm lấy bút ký lữ hành Le Mano, lật xem những năng lực vi phạm được thêm vào. Trong tiếng loạt soạt, ánh mắt của cô đột nhiên ngưng lại, bởi vì có hai tờ giấy khô vàng, không còn chỗ nào trống, vẽ đầy những hoa văn và ký hiệu kỳ dị thần bí. Đây đại diện cho năng lực phi phàm cấp bán thần sao? Ước chừng 200. Thật là xa xỉ. Phiêu khó mà kiềm nổi bật ra tiếng cảm thán khe khẽ. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy năng lực phi phàm cấp bán thần mà bản thân có thể sử dụng. Là một tác giả tiểu thuyết bán chạy lấy chuyện tình yêu làm trung tâm, phản ứng đầu tiên của cô chính là liệu có phải thế giới Hermes Spa đâu đang theo đuổi mình hay không. Nhưng khi nghĩ đến vị sát thủ vừa lạnh lùng vừa mạnh mẽ kia, hơn nữa hai bên còn chưa từng chạm mặt, cô nhanh chóng phủ định suy đoán này, cho rằng có lẽ thế giới Hermes Spa đâu có thể nhận được sự trợ giúp của người cấp bậc bán thần bất cứ lúc nào, cho nên không để ý đến phương diện này nữa. Phù, cố gắng không dùng đến. Đợi đến khi ngài thế giới lại thuê tiếp thì mình sẽ dùng. Phiêu hơi khiếp đảm thở hắt ra, tuyệt đối không dám lợi dụng vị sát thủ đáng sợ kia. Sau khi lấy lại bình tĩnh, cô dùng quả cầu thủy tinh chia từng năng lực phi phàm mới ra, cảm thấy đều khá dễ dùng, ngoại trừ trăng tròn. Nếu dùng để tự sát thì đây quả là một thần kỹ đấy. Cô lẩm bẩm một câu rồi khép lại bút ký lữ hành Le Mano. Đợi tối húc quay về, đưa đặc tính vi phạm của kẻ thẩm vấn cho cô ấy. Hơn 7 giờ tối, cô lên mặc quần áo phẳng phiu, dẫn theo quản gia waiter và người hầu nam Richardson bên cạnh, đợi ở cửa chính, nghênh đón khách đến tham gia vũ hội. Chẳng mấy chốc thì anh đã nhìn thấy một gương mặt quen thuộc đi đến, Alan Chris. Bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng này dắt theo người vợ có cái bụng nhô cao, bước vào cửa chính. Thái phụ, cậu lên khẽ nảy ra suy nghĩ rồi nở nụ cười ra chào đón. Là một quý ngài biết lễ nghi, cậu lên đương nhiên không thể nhìn chằm chằm vào vợ của Alan. Anh nhìn sang bác sĩ ngoại khoa rồi nói: Chào buổi tối Alan, quý bà đây nên xưng hô thế nào đây? Khí chất lạnh lùng của Alan thì không hề thay đổi, nhưng mà cũng không ảnh hưởng tới việc anh ta vừa tặng chai rượu vang được gói tinh tế, vừa lễ phép cười nói: Đây là vợ tôi, Venma Goretti, một giáo viên trung học. Xem ra anh sắp được làm cha rồi, dự tính khi nào sinh vậy? Cullen nhận quà của đối phương rồi tiện thể hỏi. Anh vốn chuẩn bị chủ đề về một vài kỹ thuật mới trong ngoại khoa được đưa tin gần đây để nói chuyện với cả bác sĩ Alan. Nào ngờ đối phương lại dẫn theo vợ đang mang thai nhiều tháng tới tham gia. Việc này đối với anh mà nói quả thật là niềm vui bất ngờ, bởi vì thai nhi mà phu nhân Venma Goretti còn chưa sinh ra chính là rắn thủy ngân Will Ornstein. Alan thì theo bản năng ngắm nhìn bụng vợ của mình, hơi mỉm cười đáp: Đầu tháng 7, nếu không ngại, tôi hy vọng hôm đó có thể mời ngài tham gia tiệc ra đời. Anh ta vừa dứt lời thì quý bà Venma có dung mạo xinh đẹp, mái tóc đen dài đột nhiên ôm lấy bụng, khẽ kêu đau một tiếng. Làm sao vậy? Alan thốt lên. Nó đá em, giờ lại ngoan ngoãn rồi. Venma nói với cả vẻ mặt thoải mái, còn nhìn về phía của Winnie Dantis nở nụ cười. Bởi vì mang thai nên lâu lắm rồi tôi không được tham gia các vũ hội giống như thế này, chỉ luôn ở trong nhà thôi. Tâm trạng quả thật bức bối. Bởi vậy hôm nay tôi mới bảo Alan là dẫn tôi đến đây. Tuy tôi không thể khiêu vũ, nhưng có thể cùng các quý bà và tiểu thư tâm sự, thậm chí có tìm lúc rảnh rỗi để chơi bài nữa. Sự có mặt của quý bà là niềm vinh hạnh của tôi, Colin chân thành đáp lại. Vào đầu tháng 7, tôi sẽ tham gia bữa tiệc ra đời của cháu bé. Anh không sợ bị sự cố nho nhỏ vừa rồi ảnh hưởng đến, vẫn nhớ rõ lời mời của bác sĩ Alan. Hàn huyên đôi ba câu, Colin thì đưa món quà trong tay cho người hầu nam Richard bên cạnh, để anh ta dẫn hai vị, à không, ba vị vào đại sảnh. Chưa được bao lâu thì anh lại đón đợi khách thứ hai, chính là giám mục Electra, vẫn mặc áo choàng dài màu đen của nhân viên thần chức và người bạn nữ của ông. Đây là một cô gái trên mặt thì vẫn còn có chút bụ bẫm của trẻ con, cũng chỉ có dáng vẻ hơn 20, trông vô cùng tươi trẻ, dường như tràn ngập sức sống, nhưng mà lại bởi vì đã sinh con mà có thêm chút cảm giác trưởng thành. Chào buổi tối, ngài giám mục. Gần đây giấc ngủ của tôi rất tốt. Colin ra vẻ không biết gì về sự cố dáng âm thầm của giáo hội đêm tối. Giám mục Electra thì điểm lên bốn góc trên ngực theo kiểu chiều kim đồng hồ rồi nói: đây là sự phù hộ của nữ thần. Tiếp đó thì ông giới thiệu với người bạn nữ bên cạnh: vợ tôi, Sauna Johnson. Bởi vì ông thường xuyên gặp gỡ dentist, hơn nữa đối phương cũng đã tới điện của ông rồi, cho nên lần này tới tham gia vũ hội không cần phải chuẩn bị thêm quà, như vậy có vẻ quá khách sáo và xa cách. Chào cô. Cô trẻ hơn rất nhiều so với cả sự tưởng tượng của tôi. Colin gật đầu, vừa khen ngợi vừa nói đùa một câu với cả Sauna. Cùng lúc đó thì anh thầm tính toán một chút. Nghe nói giám mục đã kết hôn cách đây 2 năm. Nói cách khác lúc ấy vợ của ông ta mới chỉ có 18-19 tuổi. Tuổi tác hai người chênh nhau hơi nhiều. Qua vài năm nữa thì có lẽ phải giới thiệu dược sư béo cho ông ấy làm quen thôi. Nghe nói dentist đùa, lại nhớ đến cuộc nói chuyện lúc khám bệnh, giám mục Electra nhất thời hơi mất tự nhiên, khẽ ho một tiếng đáp thay vợ. Cô ấy là một người thích náo nhiệt, nếu có thời gian thì không muốn bỏ qua bất cứ buổi vũ hội nào đâu. Colin thì không nói thêm nữa, bởi vì anh nhìn thấy phu nhân Mary vừa xuống ngựa, đang đi vào cửa chính. Sau khi để cho vợ chồng giám mục Electra tiến vào đại sảnh, Colin cười nói với cả bà Mary: quý bà, có lẽ cuối tuần sau thì chúng ta có thể làm việc chung rồi. Luật sư và đội kế toán của anh mời đến đã hoàn thành công việc điều tra, cho ra kết luận công ty Cowin không vấn đề gì, cực kỳ thích hợp để đầu tư. Hơn nữa đã đạt được hiệp nghị sơ bộ với quý ông bán cổ phần kia, 12.800 bạc đổi lấy 3% cổ phần của công ty. Đợi đến cuối tuần này có thể xác nhận cuối cùng. Mary nghe vậy thì khẽ mắc cười nói: bây giờ hãy coi tôi là đồng bạn đi. Câu này dường như ẩn chứa ý nghĩa sâu xa nào đấy. Không phải là coi trọng dentist quá rồi chứ? Colin thì khẽ gật đầu, giật thót trong lòng, giả vờ như không hiểu ra. Hợp tác vui vẻ. Sau khi nắm nhẹ tay của Mary, anh bảo quản gia waiter dẫn vị phu nhân này vào. Lúc này thì khách ngày càng đến nhiều. Colin nhớ lại các chủ đề tương ứng với cả mỗi người, vừa nhiệt tình vừa hài hước nghênh đón, nhận được khá nhiều quà tặng. Nếu không phải người không mặt nhớ diện mạo và đặc điểm của người khác là bản năng nghề nghiệp, thì có khi mình sắp không phân biệt được ai với ai rồi. Càng đứng nói chuyện được tìm được chủ đề chính xác. Chẳng trách, vào những lúc thế này thì thường cần nhóm quản gia giúp đỡ. Colin cảm khái trong lòng, thấy gia đình nghị viên Max bước vào cửa. Anh một lần nữa trưng ra nụ cười, tiến lên một bước rồi nói: chào buổi tối, hôm nay bầu trời quả là xinh đẹp đấy. Nghị viên Max cười, đưa ra một chai Backland, không biết là sản phẩm của trang viên nào. Tôi ở Backland đã hơn 20 năm rồi, tất cả số lần ngắm bầu trời sao trước đó cộng lại thì cũng không nhiều bằng năm nay. Hy vọng càng ngày càng nhiều. Colin chuyển sang nói với cả phu nhân Liana. Nghe nói ông bà tự tin, tự tìm trường ký túc cho tiểu thư Harrell sao? Liana nhìn sang cô con gái mang vẻ mặt lạnh nhạt, chỉ giữ nụ cười lễ phép đứng ở bên cạnh nói. Hiện giờ ngày càng lưu hành các trường dạy học, đối với cả nữ sinh cũng vậy. Mà quan trọng nhất là Harel có thể quen biết với nhiều bạn bè hơn. Đáng tiếc hình như nó không được vui lắm, không nỡ xa chúng tôi. Ở Bách Lan thì các trường học ký túc nhắm vào đối tượng là con gái của xã hội thượng lưu, mọc lên như nấm. Sự giáo dục của nó thì chưa chắc đã bằng được với cả giáo viên tại nhà, nhưng mà lại tạo ra một nơi để giao lưu xã hội. Một trường học ký túc như vậy, học phí hàng năm thì cũng phải trên dưới 100 bảng. Có lẽ cô ấy không nỡ xa cống thoát nước ở nơi này. Cô lên nghĩ thầm một câu, nói dăm ba câu tán gẫu, rồi để gia đình nghị viên Max đi vào đại sảnh. Thấy đã gần đến thời gian tổ chức, anh không đợi ở cửa chính nữa, mà lên lầu 2, đứng ở sau lan can đối diện ra cửa, ra hiệu cho dàn nhạc được mời đến tạm dừng diễn tấu. Klein thì nâng ly rượu sâm banh lên, nhìn quanh một vòng. Sau khi tất cả khách mời đều hướng mắt đến đây, anh cao giọng nói: "Tôi rất vui mừng vì hôm nay các vị đã đến tham dự buổi vũ hội này. Đầu tiên là cảm tạ nữ thần, tiếp đó là cảm tạ mọi người. Tôi có chuẩn bị một ít đồ ăn và giai điệu đặc sản của Deep Sea, hy vọng các vị sẽ thích." Sau khi phát biểu ngắn gọn, Klein mang theo cầu thang đi xuống sân nhảy trong đại sảnh, định mời một quý bà khiêu vũ mở màn. Bình thường thì khiêu vũ mở màn, chủ nhân đã kết hôn chắc chắn sẽ tìm bạn đời của mình. Đàn ông chưa kết hôn thì sẽ khiêu vũ với cả bạn gái, hoặc là cô gái mà mình thân quen, hoặc là mời đối tượng trong lòng thuộc về một loại thân cận khác. Nhưng mà Dantis thì lại không có người thân quen trong đây, cũng tạm thời không có mục tiêu thích hợp, nên trong chuyện này thì có vẻ hơi lúng túng. Nhưng anh có một quản gia kinh nghiệm, waiter đã mời một vị gái hồng lâu trong xã hội thượng lưu từ trước. Khiêu vũ mở màn với cô ta thì sẽ tạo ra chút lời đồn không hay, sẽ không làm cho người ta liên tưởng đến chuyện kết giao. Cho nên, Klein không hề có chút gánh nặng tâm lý nào cả, nhìn về phía cô gái tên là Aroli kia, rồi đi từng bước về phía cô ta. Cô gái này là một quả phụ, có quan hệ khá thân thiết với vài quý ông tầng lớp thượng lưu ở Bách Lan, cũng coi như là sống khá ổn ở trong giới này. Đương nhiên, cô ta rất không thích gặp gỡ các quý bà, hễ là những người có chút địa vị thì đều coi thường cô ta. Nhưng bất kể thế nào, vẻ quyến rũ cũng như khí chất tỏa ra từ bản thân của Aurora đều không tệ chút nào. Hơn nữa, dáng người rất đẹp, đường cong mê người. Nếu không phải diện mạo của cô chỉ có thể thể tính là khá, thuộc về loại hình dễ nhìn, thì có nên phải nghi ngờ có phải cô ta là một vị ma nữ hay không. "Quý cô, tôi có vinh hạnh mời cô khiêu vũ hay không?" Cô lên dựa theo nghi lễ mà cô giáo Vahana đã dạy để thể hiện ra phong độ không hề có chút khiếm khuyết nào của mình. Auroni tóc vàng, xoăn thạt, nghiêng cười, đưa bàn tay ra. Ông là một quý ngài khiến người ta không thể từ chối được. Câu này hơi mờ ám. Thân phận của Auroni thì là nhân vật mà cô ta sắm vai trong các buổi xã giao. Quyết định cô ta không thể kín đáo như phần lớn tiểu thư và quý bà. Colin dẫn đối phương tiến vào sân nhảy. Khúc nhạc thì mang hơi hướng đồng quê khẽ vang lên. Các quý tộc có đất đai, trang viên, lâu đài ở nông thôn, hàng năm thì đều có về đó để sống mấy tháng. Cho nên trong các buổi xã giao của giới thượng lưu, âm nhạc đồng quê là một trong những xu hướng chính. Ông khiêu vũ thực sự rất tuyệt. Nếu không phải Vahana từng đề cập đến thì tôi không thể tin rằng lúc trước ông không biết khiêu vũ. Auroli cố ý để hai người sát lại với nhau, theo bước nhảy, ngay cả hơi thở cũng có thể nghe thấy được. Bởi vì đối phương là người xa lạ thì Klein có chút mất tự nhiên với khoảng cách tiếp xúc này, nhưng mà không thể giơ tay đẩy cô gái này ra trước cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người được, đành phải cười nói: "Chỉ là không biết kiểu khiêu vũ này thôi. Thực ra thì tôi rất am hiểu điệu nhảy khá tự do ở vịnh Deep Sea và Nam Đại Lục. Thực ra thì tôi cũng rất thích những điệu nhảy này, rất mạnh mẽ, lại tràn ngập nhiệt tình, nhảy cho chính mình xem, chứ không phải là người khác." Auroli tìm đề tài nói chuyện, uốn éo cơ thể, có vẻ rất thân mật với cả Wayne Dantis. Tới đoạn cuối của bài nhảy, cô ta đột nhiên hạ giọng cười nói: "Nếu không phải từng nghe thấy một vài lời đồn, tôi thậm chí còn cho rằng ông không thích nữ giới, cảm thấy hơi gượng gạo. Nhưng mà giờ thì tôi không nghi ngờ chuyện này nữa." Cô ta vừa nói vừa lướt xuống dưới một cái. Thật ra thì trong lòng có lên rất xấu hổ. Đối phương thực sự rất giỏi trong việc dùng ngôn ngữ và cơ thể để tạo ra bầu không khí mờ ám. Nhưng mà Wayne Dantis là một người có nhiều kinh nghiệm, bên ngoài quyết không để mình yếu thế. Anh có vẻ cười tự nhiên. Gượng gạo là vì tôi vẫn chưa thích ứng được với các cuộc xã giao ở Bách Lan. Tôi có thể dạy ông. Aureli khẽ cười một tiếng. Lúc này thì khúc nhạc kết thúc. Cô ta lùi về sau một bước rồi trợn mắt cười nói. Ông thật sự rất nhiệt tình. Câu này, một lời hai ý, khiến Glenn thiếu chút nữa đỏ mặt vì xấu hổ. Bắt đầu nghi ngờ có phải đối phương có chút liên quan đến ma nữ hay không. Ngoài mặt anh vẫn tỉnh rụi, cúi người chào, đưa Aroni về vị trí cũ. Khóe mắt lại liếc đến quý cô Venma Goretti, mang thai rắn thủy ngân, đang đi đến bên cạnh chiếc bàn dài. Mục tiêu hình như là món kem đầu tiên. Colin lập tức rời tầm mắt khỏi quý cô Venma Goretti, nhìn về món điểm tâm ngọt như bánh cà rốt của bánh gối phây kia, và các món mặn gà nướng thịt kiều hầm bò bít tết cách đó không xa. Anh khẽ nốt nước bọt, ép mình phải thu đường nhìn lại, chuẩn bị mời phu nhân Mary khiêu vũ bài thứ hai. Anh khẽ cười rồi, bởi vì mình là chủ nhân, ba bài khiêu vũ đầu tiên thì không được vắng mặt, nên anh chỉ có thể bắt mình tạm thời quên đi cơn đói, quên đi những món ngon lành bên kia. Lúc này thì Venma Geroti với cái bụng bầu đã rất rõ, đi tới chỗ đặt ly đựng kem, giơ tay ra rồi lại rụt lại trở về. Em muốn ăn sao? Bác sĩ Alan, chồng của cô, không khiêu vũ bài đầu tiên, vẫn luôn đi theo bên cạnh người vợ đang mang thai của mình. Venma Geroti thì nghiêm túc lắc đầu. Không, em không muốn ăn. Em là phụ nữ có thai, ăn kem không tốt. Nhưng mà hình như đứa bé trong bụng muốn nếm một thử một chút sao đó, chỉ một chút thôi. Bác sĩ Alan thì khẽ gật đầu, gần như không để nhận ra được. Vậy thì nếm thử chút đi, còn lại thì để anh. Venma lập tức nở nụ cười khó mà kiềm chế được. Anh rất cưng chiều đứa bé. Cô không phản đối, nhìn chồng lấy một ly kem hình trong tủ được ủ ướp đông lạnh. Sau khi nếm hai miếng thì Venma nhắm mắt lại, gắng gượng rời đi tầm mắt, nhìn về vài vị phu nhân không khiêu vũ bài đầu tiên. Phát hiện ra hình như các quý bà đang thấp giọng trao đổi gì đó. Trên mặt thì mang nét cười vẻ mờ ám, thỉnh thoảng lấy tay che miệng cười trộm không thôi. Các cô ấy đang nói chuyện gì thú vị vậy? Venma chợt nảy hiếu kỳ, báo một tiếng với chồng Alan rồi đi về phía đó. Nhưng mấy vị phu nhân đó nhanh chóng giải tán, dường như đang chờ đến bài khiêu vũ thứ hai. Venma đành thất vọng, nói với cả vị tiểu thư duy nhất còn ở nguyên tại chỗ. Cô có biết mấy cô ấy vừa nói gì không? Tôi không có hứng thú với chủ đề của mấy người đó. Harrell liếc nhìn người phụ nữ mang thai bên cạnh. Cô ta không chỉ trích câu hỏi của đối phương có phần thất lễ, bởi vì lúc các phu nhân mang thai luôn có chút đặc quyền. Venma lúc này thì mới chú ý thấy Harrell có mái tóc dài màu xanh lục nâng chén rượu sâm banh lên, có vẻ như không muốn bị mời khiêu vũ vậy. Cô ta có vẻ cao ngạo, phát ra từ nội tâm. Ngay cả lúc nhìn về phía phu nhân nam tước cũng chỉ giữ lễ phép cơ bản nhất. Đây là phẩm chất khiến người ta yêu thích. Nhưng vấn đề ở chỗ là cô ta đối với ai cũng vậy, hơn nữa còn rất lạnh lùng. Có lẽ là đang trong thời kỳ phản nghịch mà đại đế Russell đã nhắc đến. Là giáo viên trung học nên Venma không nhịn được thầm đánh giá vài câu trong lòng. Sau đó biết được mà kéo giãn khoảng cách với cả Harrell, đi tìm các tiểu thư và phu nhân quen thuộc để nói chuyện. Sau ba bài khiêu vũ mở màn thì Glenn rốt cuộc có được khoảng thời gian rảnh rỗi ngắn ngủi, có thể đi lấy chút đồ ăn, uống một ly trà đá ngọt để giải khát. Đây là món đặc sản của Deep Sea được anh đặc biệt dặn nhà bếp chuẩn bị. Bởi vì ảnh hưởng của súng ngắn chuông tang, anh uống hơi nhiều. Sau khi nói chuyện vài câu với giám mục Electra, bèn xin lỗi rồi đi vào nhà tắm. Thật ra thì anh còn phải chịu ít nhất 3 bài khiêu vũ nữa. Nhưng mà anh cảm thấy rắn vận mệnh Will Weinstein đột nhiên tới nhà, có lẽ là muốn trao đổi gì đó với mình, cho nên chủ động tìm chỗ thích hợp, không có người. Tuy anh ta là thai nhi chưa sinh ra, đến một cách bị động, nhưng mà nếu anh ta không muốn gặp mình thì ít nhất có 100 cách để ngăn cản mẹ của anh ta ra ngoài. Tóm lại cứ thử một lần xem sao. Colin vừa thầm nghĩ, vừa đi vào phòng tắm rồi khóa trái cửa lại. Lúc anh đang do dự nên giải quyết vấn đề bụng dưới gồ lên hay là kiên nhẫn đợi thêm 1-2 phút nữa thì linh cảm đột nhiên được khởi động. Anh nhìn về phía tấm gương soi trên bồn rửa, không biết từ trong gương đã hiện lên hình ảnh của chiếc xe đẩy trẻ em từ bao giờ. Trong xe rất tối khiến người ta không thể nhìn rõ được chi tiết cụ thể bên trong, chỉ biết có một đứa bé đang bọc trong tấm vải lụa màu bạc. Đứa bé kia nói bằng giọng lanh lảnh: "Vận mệnh của anh xuất hiện một điểm check đi. Đã có chuyện gì vậy?" Colin chợt căng thẳng. Will Weinstein trong trạng thái trẻ con cười nhạt một tiếng rồi nói: "Việc này phải hỏi chính anh. Tôi chỉ biết được rằng hẳn là anh đang gặp một vị thiên sứ." Colin bỗng nhớ tới chuyện đã xảy ra trên hòn đảo nguyên thủy kia và những gì mình suy đoán. Sau khi suy tư vài giây rồi anh nhíu mày hỏi: "Thiên sứ có thể nhìn thấy đặc biệt của người tôi sao?" "Tôi từng gặp ánh sáng cam. Nó nói cho tôi biết chỉ có một số ít sinh vật linh giới có địa vị cao và một vài vị thần linh có quyền lực riêng biệt cùng người phi phàm đại diện cho vận mệnh mới có thể phát hiện ra điểm ấy ở những mức độ khác nhau, hơn nữa còn phải tiếp xúc ở cự ly gần." Will Weinstein bên trong xe trẻ con thì mút ngón cái cười nói: "Chắc là không, bởi vì anh cũng không gặp nguy hiểm. Hơn nữa, ngoại trừ việc anh có điều đặc thù, thì một vài vật phẩm trên người của anh và đồng bạn của anh có lẽ cũng có sự đặc thù có thể khiến vị kia hứng thú." Một vài vật phẩm trên người của mình, đồng bạn của mình. Colin chợt nảy ra nhiều suy nghĩ, phát hiện ra lúc trước có lẽ mình thực sự chỉ bị ám thôi. Hơn nữa, quả thật là không ngờ đến, cho nên đã quên một việc. Khi thăm dò đảo Nguyên Thủy, anh đã mang theo Russell Du Ký bên người. Đây là quyển sách do cổ thần dòng không tưởng Angel Wick chế tạo ra. Nếu đảo Nguyên Thủy thực sự có liên quan đến hội ẩn sĩ hoàng hôn, thì bất kể người ở sâu trong giáo đường là thiên sứ con đường người quan sát, mang theo tài liệu danh sách cao con đường gió báo, hay là vừa vặn ngăn ngược lại, thì kẻ đó đều cảm thấy hứng thú với bản bút ký này. Dù sao thủ lĩnh của tổ chức này có xác suất lớn là thiên sứ không tưởng, thần tử Adam. Chính vì có bản du ký này mới mặc kệ mình lấy đi lá bài bạo quân và ngăn cản mình cùng ngài người treo ngược thăm dò thêm một bước nữa. Colin như có suy đoán lên tiếng: "Việc này giải quyết thế nào?" "Không cần giải quyết. Về lâu về dài đây là chuyện tốt, nhưng ở giữa thì sẽ có phiền toái không nhỏ." Will Weinstein nói bằng giọng trong trẻo: "Hơn nữa trên người của anh thì đã mang theo khá nhiều chuyện rồi, thêm một chút chuyện cũng chẳng sao đâu. Tôi nhắc nhở anh là để anh chú ý một chút thôi, tránh bị phiền toái đánh lại." "Có lý, nợ nhiều không lo, nói không chừng còn có cơ hội sáng tạo, khiếm đám chủ nợ đánh lẫn nhau." Sau khi cân nhắc tỉ mỉ, Clint tự phụ họa một câu trong lòng. Sau đó anh chuyển sang hỏi: "Một người bạn của tôi muốn lấy được một giọt máu của sinh vật huyền thoại, hy vọng biết được rốt cục ngài muốn cái gì." "Muốn gì ư?" Will Weinstein cười nhạo. "Tôi cần rất nhiều thứ. Ví dụ như biện pháp để cất giữ xúc sắc xác suất. Ví dụ như giúp tôi xử lý cái tên Ololu kia. Nếu thật sự có thể làm được thì các anh muốn lấy cái gì, mấy ống máu cũng đều không thành vấn đề." "Nhưng mà có thể làm được không đây? Nếu có thể làm được thì vì sao phải đi mạo hiểm xử lý Ololo chứ? Trực tiếp đối phó với cả rắn vận mệnh đang suy yếu như anh chẳng phải tốt hơn sao?" Colin vừa nghĩ bụng vừa lắc đầu với vẻ chắc chắn. "Không thể." "Vậy thì nghĩ cái khác thôi, tôi cũng không gấp." Will Weinstein dừng một chút rồi nói: "Cô gái cao ngạo trong vũ hội đêm nay có chút vấn đề. Nếu anh có cơ hội nói chuyện với cô ta thì có thể dẫn đề tài đến việc cảnh trong mơ." "Harrell, cảnh trong mơ?" Colin gật đầu như có điều suy đoán. "Được." Thấy Will Weinstein dường như có ý rời đi, anh vội vàng nói: "Con hạc giấy kia sắp bị hủy phát rồi. Vậy sau nếu gặp phải tình huống khẩn cấp thì tôi phải dùng cách nào để gặp anh đây?" Will Weinstein im lặng một lát rồi nói: "Chẳng lẽ anh trông chờ vào việc tôi sẽ gấp hạc giấy cho anh ở trong bụng mẹ sao? Cho dù gấp được thì anh cũng không lấy được đâu. Nếu tôi muốn tìm anh, chỉ cần anh còn ở đây, thì trong mơ thì lúc nào cũng được. Nếu anh có chuyện khẩn cấp thì cứ trực tiếp đến gặp cha của tôi. Chẳng phải dùng hạc giấy cũng phải đợi rất lâu đấy thôi sao? Được rồi, là một thai nhi còn chưa ra đời thì tôi phải đi ngủ bù đây. Có chuyện gì sau này nói tiếp nha. Colin gật đầu. Nếu anh không có chuyện gì khác muốn hỏi. Bóng hình của Will Weinstein đang định tan biến thì đột nhiên dừng lại. 2 giây sau mới nói. Còn có một chuyện nữa. Chuyện gì? Colin lại căng thẳng tinh thần. Will Weinstein à một tiếng rồi đáp. Đầu bếp của anh làm bánh kem rất ngọt. Hả? Trong thời gian ngắn, Colin không thể nhận ra đối phương đang nói cái gì. Mãi đến khi chiếc xe đẩy trẻ em màu đen biến mất khỏi mặt gương, anh mới lấy lại tinh thần, khóe miệng thì không kiềm chế được giật giật. Sau khi giải quyết vấn đề bụng dưới gồ lên, anh rửa tay ra ngoài, tìm người hầu nam Richardson dặn dò. Đi xuống nhà bếp, bảo họ giảm đồ ngọt của món kem xuống. Richardson thì không hỏi vì sao, lập tức nghe lời. Đi đến khi vào nhà bếp rồi có một vấn đề. Hình như ngài dentist còn chưa chạm vào món kem, sao lại biết nó hơi ngọt nhỉ? Đối với cả vấn đề này thì Richardson nhanh chóng có đáp án thôi. Anh ta cho rằng có vị khách thưởng thức kem xong, đã nói việc đó với cả ông chủ của mình biết. Tuy điều này không được lịch sự cho lắm, nhưng mà cũng chẳng phải chuyện hiếm gặp. Hơn nữa bạn bè thân thiết thì sẽ chủ động nhắc nhở với thiện ý, tránh cho chủ nhân vũ hội bị đánh giá không hay. Lúc này thì vì khiêu vũ vẫn đang được tiếp tục, Colin không vội cân nhắc bạn nhảy ngay, mà đi đến bên cạnh chiếc bàn dài, định tranh thủ thời gian này ăn thêm chút đồ ăn ngon. Anh vừa chọn một miếng thịt cá nướng deep sea không xương, thì bỗng thấy Venma Goretti đến gần, lấy một ly trà đá ngọt. Quý cô này khẽ gật đầu với chủ nhân vũ hội rồi mỉm cười nói. Đồ uống này rất ngon, trước kia tôi chưa bao giờ thưởng thức được. Trà đá ngọt đến từ phía Nam. Colin cười giải thích một câu, tùy ý liếc nhìn bụng của đối phương. Hình như thằng nhóc rất ngoan, có lẽ là cô nàng. Venma cười nói. Hầu hết thời gian thì đều như vậy, chỉ có nửa đêm thỉnh thoảng sẽ nghịch ngợm thôi. Nửa đêm thỉnh thoảng, không phải là lúc trả lời câu hỏi của mình đấy chứ. Colin đột nhiên hơi xấu hổ, giả vờ như không nghĩ tới chuyện đó, chuyển sự chú ý sang bàn ăn. Venma vừa uống trà đá ngọt rồi vừa quay về chỗ ngồi, vừa nói chuyện trước kia. Đợi đến khi bài khiêu vũ mới được bắt đầu, Colin đã giao đĩa ăn và ly cho người phục vụ bên cạnh của mình. Nhìn về phía vị trí của Harrell rồi chậm rãi đi tới, mỉm người cúi chào. Tiểu thư, tôi có vinh hạnh mời cô khiêu vũ hay không? Harrell im lặng vài giây, đặt ly rượu sâm banh trong tay vào khay của người phục vụ bên cạnh, lễ phép đáp lại. Đây cũng là vinh hạnh của tôi. Trong giai điệu khoan thai êm dịu, Colin và Harrell đang khiêu vũ. Hai người, một thì có dáng người cao lớn, một thì có dáng người thon thả cao gầy. Ngoại trừ tuổi chênh lệch hơi nhiều, thì bất kể là động tác, tiết tấu hay khí chất bên ngoài đều vô cùng tôn nhau lên, rất đẹp mắt, gần như có thể là làm mẫu để dạy học được. Colin chủ động phá vỡ bầu không khí im lặng, lúc khẽ xoay tròn, anh hỏi như thể tùy ý vậy. Lúc trước tôi luôn mơ thấy ác mộng, cũng may có nữ thần phù hộ. Đến giáo đường cầu nguyện vài lần, uống mấy chén nước thánh, nửa đêm thì không bị giật mình tỉnh giấc nữa. Harrell lặng lẽ nâng ánh mắt lên, 2 giây sau mới nói. Ác mộng kiểu gì? Không ngờ lại có hứng thú với cái đề tài này. Will Weinstein nói không có vấn đề gì cả. Colin mỉm cười đáp lại. Ở trong một tòa giáo đường đổ nát bỏ hoang, sau đó bị các loại quái vật truy đuổi. Nhưng cô cũng biết đấy, chuyện trong mơ thì rất khó để nhớ kỹ từng chi tiết. Tôi không thể miêu tả nổi đám quái vật đó rốt cuộc có hình dáng sao cả. Harrell thì không nói gì, nhưng mà trong đôi mắt nâu đậm sáng ngời tràn ngập vẻ không tán thành. Nói cách khác, cô ta cho rằng chuyện trong mơ thì cũng không phải là không thể nhớ được. Colin ôm lấy cô ta, bước một bước rồi cười nói. Quả thật, trước kia tôi cũng có thể nhớ được cảnh trong mơ. Hồi tôi còn ở Nam Đại Lục, tôi mơ thấy một tòa lăng tẩm xây ngược. Nó tạo thành từ một tảng đá đen xỉ, kéo dài vào trong lòng đất, cùng có rất nhiều xác sống mọc đầy lông chim màu trắng, muốn bắt tôi vậy. Tôi nằm mơ liên tục mấy ngày, chỉ một giấc mộng kiểu như thế. Nói ra thì hơi mất mặt, lúc ấy tôi đã rất sợ hãi, cuống quýt chạy tới thành phố gần đấy, tìm câu lạc bộ nhà bói toán, mời họ giúp tôi suy luận cảnh cho mơ. Kết quả nhận được là tôi có thể đã mạo phạm phải tín ngưỡng của một bộ lạc tử thần nào đó trong lúc thu mua đặc sản. Điều kỳ quặc, lúc tôi đến xin lỗi, dâng lễ vật cho bộ lạc kia và tham dự một buổi lễ chúc mừng của họ, thì sau đó không mơ thấy ác mộng đó nữa. Những nội dung ở trên đều được anh bịa ra từ góc độ của một nhà bói toán, mục đích là khiến cho Harel hứng thú, xem cô ta có tự giác lộ ra điều gì hay không. Đồng thời đây cũng là một đề nghị kín đáo, không khiến người ta nghi ngờ. Ý giấu bên trong đó là nếu Harel có từng bị cảnh trong mơ quấy rầy thì tốt nhất là đi tìm thành viên của câu lạc bộ nhà bói toán hoặc là mục sư của giáo đường để giải mộng, không cần mù quáng tín ngưỡng vào nội dung trong mơ, tự mình lỗ mãng thử nghiệm. Khi mà Will Onstein nhắc nhở rằng Harel có chút vấn đề, có thể tán gẫu với cô ta về đề tài liên quan đến giấc mơ, Colin đã nghi ngờ biểu hiện của đối phương ở ngoài có chút mâu thuẫn. Có lẽ nguyên nhân chính là liên tục nằm mơ, nếu không thì rất khó giải thích vì sao cô ta rõ ràng có thực lực của danh sách 8 lại thiếu kiến thức về thế giới thần bí một cách trầm trọng, mù quáng cao ngạo. Hơn nữa, cô ta là một tiểu thư trong xã hội thượng lưu, được nhận sự giáo dục từ gia đình, hẳn là rất khó tiếp xúc đến những người phi phàm hoang dã có mục đích không rõ ràng. Dù sao cha của cô ta thì cũng là nghị viện, nhận được sự bảo vệ từ hạ nghị viện, bên cạnh chắc chắn không thiếu người phi phàm. Bởi vậy Clint cho rằng thực ra Harel đã tiếp xúc phải vật phẩm gì đó hoặc là vấn đề về tính cách nên đã bị cường giả ấy nhìn trúng, thông qua nằm cảnh mơ từng bước dẫn được làm người phi phàm, nhưng mà lại không cung cấp cho các tin tức căn bản nhất, đồng thời còn dụ dỗ cô ta đến cống thoát nước để đào bới tìm kiếm gì đó. Harel im lặng nghe Dantis kể lại, miệng thì hơi nhếch lên theo bản năng, rồi một lần nữa ngậm lại, qua mười mấy giây mới nói: vì sao lúc ấy không đến giáo đường của nữ thần? Quả nhiên có phản ứng với cả đề tài giấc mơ, nhưng mà khá là cẩn thận, không hề lộ ra điều gì. Clint thì cười gượng một tiếng: xung quanh đó còn không có giáo đường nữ thần, thuộc về khu vực tôn sùng của thần hơi nước của máy móc. Harel thì không tiếp tục đề tài này nữa, chú ý vào vũ đạo của điệu nhảy, dường như đang đắm chìm trong âm nhạc vậy. Colin thì cũng không có lên tiếng, thong thả khiêu vũ với cô gái này trong giai điệu tuyệt vời. Kết thúc bản nhạc, anh dẫn Harel về vị trí cũ, sau đó vì khát nước nên đã đi đến khu vực bàn dài định lấy một ly trà đá ngọt. Lúc này thì anh thấy giám mục Electra đang ở đó thưởng thức rượu vang. Khác với cả giáo hội gió bão, giáo hội chiến thần, các nhân viên thần chức của nữ thần đêm tối đều không được uống say, phải từ chối tất cả các loại rượu trưng cất, chỉ có thể dùng chút rượu sâm banh, bia và chút rượu nhỏ nho đắng. Thế nào? Đây là lần đầu tiên ông cử thành một vũ hội long trọng như thế này đúng không? Giám mục Electra thì mỉm cười nâng ly lên. Cứ lên thì cũng cười đáp lại: thật rắc rối, cũng thật thú vị. Vấn đề lớn nhất ở một hơi nhảy nhiều bản nhạc như vậy luôn khiến người ta mệt mỏi, toát mồ hôi và khát nước. Đến Bách Lan này, không cần phải giảm thiểu rèn luyện sức khỏe, đôi khi một vài buổi xã giao còn mệt hơn ông tưởng tượng đấy. Nói tới đây thì ông lộ vẻ chế nhạo. Cô gái Aroli khen ngợi ông hết lời, cho rằng phần bên trong của ông rất xứng với bề ngoài của ông. Cảm ơn sự thừa nhận của cô, Clay nhất thời không tìm ra lời lẽ nào để đối đáp, chỉ đành dùng cách nói đùa. Phần bên trong của một con người không thể nhìn ra chỉ bằng một bản khiêu vũ. Không đợi giám mục Electra lộ ra một nụ cười, tất cả đàn ông đều hiểu, anh chuyển đề tài: giám mục, gần đây tôi đang định tham gia một cuộc làm ăn, có lẽ sẽ đắc tội một quý ngài quyền thế nào đó, tôi có chút lo lắng. Anh đang ám chỉ chuyện của công ty Cowin và nam tước Sinolas. Giám mục Electra thì nhấm nháp rượu ngon rồi nói: không cần lo lắng đâu, Bách Lan là một nơi có pháp luật, hơn nữa thì nữ thần sẽ phù hộ cho anh. Như vậy thì tôi yên tâm rồi, ca tụng nữ thần. Cô lên thật sự vẽ hình trăng đỏ rực trước ngực, Đợi đến khi giám mục Elektra bước vào sân nhảy, ánh mắt của anh dần nặng nề hơn, khẽ khẽ thở dài. Không phải anh đang sợ và oán hận điều gì chứ, mà cảm thấy hơi áy náy. Ít nhất đến hiện giờ, giáo hội đêm tối đối xử với anh không hề tệ bạc chút nào, mặc dù liên quan đến tiền tài, nhưng mà quả thật thì cũng đã giúp đỡ không nhỏ, thậm chí còn bằng lòng cung cấp sự phù hộ nhất định. Nhưng mà anh lại đang lên kế hoạch đối phó với cả người trông coi nội bộ, làm thế nào để lừa được trung tâm phong ấn của cửa Genesee rồi đánh cắp vật phẩm. Ôi, nếu kế hoạch này phải mất nhiều thời gian mới có thể hoàn thành được thì thật sự phải đi điều trị tâm lý định kỳ rồi. Nếu không phương tiện tinh thần, có lẽ xảy ra nhiều vấn đề. Colin suy xét kỹ cảm xúc của mình, khẽ lắc đầu một cái rồi khó nhận ra. Khu Zugut, một tòa nhà húc đặt bánh nướng Firebot và trà đá ngọt vị Dipsy vừa mới mua lên bàn ăn, nói với cà phê. Đừng thường xuyên ăn loại thức ăn này, không tốt cho sức khỏe đâu. Sao lại nói vậy? Phi cầm một chiếc bánh nước có rắc hoa quả và chân giò hun khói lên, cắn một miếng rồi nói. Xem trên tạp chí, là một thợ săn tiền thưởng, giữ dáng là việc ắt không thể quên. Húc do dự một chút, cuối cùng thì cũng cầm một miếng bánh nướng đặt lên bên miệng. Phil cười khẩy một tiếng. Cậu là người phi phàm theo hướng chiến đấu, không phải là thợ săn tiền thưởng bình thường, không cần quá chú ý đến việc này đâu. Có lẽ vì thế mà cậu đã bỏ lỡ một cơ hội để cao thêm cuối cùng rồi. À đúng rồi, mình nghe nói con đường chiến sĩ có thể khiến người ta cao lên đấy. Cậu xem những người dã man của phu xác thì biết. Húc hơi ngây ra rồi bỗng thở dài nói. Nhưng mình sinh ra đó là một nửa người trọng tài rồi, không thể trở thành chiến sĩ được. Rất hiển nhiên cô ấy cũng từng cân nhắc đến việc đó. Phil thấy mình gợi lên ký ức của bạn, giả bộ chưa nói gì, chuyên tâm hưởng thụ bữa tối. Đến khi ăn xong xong xuôi rồi dọn dẹp mọi thứ, cô kéo Húc vào phòng ngủ của mình, đằng hắng rồi nói. Gần đây thì cậu giúp đỡ mình rất nhiều nên mình quyết định tặng cậu một món quà. Lại có việc gì rắc rối cần mình làm sao? Húc cảm giác sờ mái tóc ngắn màu vàng của mình. Phil chớp mắt, bỗng nhiên có chút kiểm điểm lại trạng thái bình thường của mình. Cô cười gượng hai tiếng. Đây là vì lúc trước. Không đợi Húc đáp lại, trong ánh mắt nghi ngờ của đối phương, cô đã lấy ra một chiếc hộp sắt hình vuông, vốn là loại dùng để đựng thuốc lá. Mình không hút thuốc, Húc lắc đầu nói. Phil ừ một tiếng rồi mở hộp sắt ra, để lộ hình lăng trụ bán trong suốt màu lam nhạt bên trong. Ánh mắt của Húc chợt ngưng lại, nhìn vào tinh thể mà bên trong đang lóe ra ánh sáng giống như tia chớp kia, hỏi ngược lại bằng trực giác. Kẻ thẩm vấn. Đúng vậy, có một vị trong hội người phi phàm đã bán nó với giá rẻ, sợ mất cơ hội nên mình đã vội vàng mua nó. Phil nói sự thật, không hề có chút giả dối nào cả. Cậu cũng biết, thời gian trước vì làm được một việc mà mình đã nhận được tiền thưởng từ thầy, nên cũng không thiếu gì chút tiền này đâu. Húc cũng biết gần đây bạn mình thường xuyên ra ngoài, nói là đang làm việc cho thầy, nhưng mà vẫn không thể tin rằng Phil có thể dễ dàng mua được phần tiếp theo của đặc tính vi phạm kẻ thẩm vấn để làm quà tặng mình. Thứ này thực sự vượt quá trạng thái cuộc sống vốn có của Phil rất nhiều lần. Phil vẫn còn đánh bạc, sau khi trở thành nhà chiêm tinh rồi thì bắt đầu thắng khoản tiền lớn sao? Hoặc là rốt cục đã coi kho bạc của ngân hàng thành mục tiêu, dựa vào năng lực mở cửa để đánh cắp tiền trong đấy sao? Trong nháy mắt, Húc đưa ra rất nhiều suy đoán, nhưng mà không tìm thấy chứng cứ tương ứng gì cả. Sau 2-3 giây, cô ấy đưa ra quyết định, đó chính là cứ mỗi tuần sẽ tùy cơ hội mà giả vờ ra ngoài 2 hôm, âm thầm quan sát xem rốt cuộc Phil đang làm gì. Nếu không phải tin vào nhân phẩm và ranh giới cuối cùng của bạn mình, thì cô ấy thậm chí còn nghi ngờ đối phương đã trở thành tình nhân của người giàu có hoặc người phi phàm có năng lực nào đấy. Nó quá quý giá. Húc xua tay, có ý từ chối món quà này. Phil đã chuẩn bị sẵn rồi, cười nói. Dù sao thì sau này mình còn rất nhiều chuyện cần phiền đến cậu, coi như là thù lao tương ứng đi. Chúng ta là bạn, không cần nói chuyện thù lao. Húc do dự một giây rồi lắc đầu nói. Phil đang chờ câu này, lập tức cười nói. Vậy thì coi như là quà sinh nhật tặng trước cho cậu, không được từ chối. Nhưng mà còn hơn nửa năm nữa mới là sinh nhật mình mà. Húc vừa than thở vừa đưa tay ra nhận đặc tính vi phạm kẻ thẩm vấn kia. Buổi sáng chủ nhật, Húc kiềm chế sự kích động và mong chờ trong lòng, vẫn ra ngoài như bình thường, định đi lưu lại ám hiệu tương ứng ở một nơi đặc biệt, hẹn người đàn ông đeo mặt nạ của MI9 kia gặp nhau ở một con hẻm nhỏ. Sau khi có đặc tính vi phạm của kẻ thẩm vấn, Húc đã tiêu hóa xong ma dược quan trị an, chỉ còn lấy được phối phương chính xác là có thể tấn thăng danh sách 7 để bước thêm một bước vững chắc trong việc điều tra chân tướng năm đấy và hồi phục lại vinh quang gia tộc. Cô ấy gấp rút muốn nhận thêm nhiệm vụ ở quân đội, mau chóng góp đủ công trạng. Làm xong việc này thì cô ấy định vòng qua mấy nơi ở khu đông xem có tin tức gì quan trọng hay không. Sau đó thì về nhà theo dõi Phil, biết được bạn mình gần đây đang làm chuyện gì, có nguy hiểm hay không. Nhưng khi cô ấy vừa đi vào khu đông đã cảm thấy hình như có người đang theo dõi mình. Ai? Là một quan trị an thì Húc có trực giác nhạy bén trong việc theo dõi và bị theo dõi. Lúc này thì trong lòng của cô chợt căng thẳng, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ xem rốt cuộc đã có chuyện gì. Trong 2-3 tuần gần đây thì cô ấy không hề gặp phải chuyện gì cần đặc biệt chú ý. Mấy phạm nhân bị bắt cũng không thuộc về người vi phạm, cùng lắm là có chút liên hệ với cả nhóm xã hội đen nào đó. Không có ai dám đắc tội với cả thợ săn tiền thưởng có chút danh tiếng ở khu đông cả. Cho nên cô ấy nhanh chóng thu hẹp phạm vi mục tiêu, lờ mờ đoán ra người đang nhìn mình chằm chằm thuộc thế lực nào. Thành viên của hội cực quang sao? Lần trước mình không tới cuộc tụ hội của ngài X, kết quả nơi đó đã có chuyện ngoài ý muốn, hiện trường nghe nói vô cùng đáng sợ. Người của MI9 nói cho mình biết ngài X bị người ta đánh chết ngay tại trận, còn mang cả thi thể đi. Mà kẻ ám sát thì dùng năng lực cấp bán thần. Hội cực quang đang bố trí điều tra anh cái chuyện này. Mỗi một người nhận được lời mời đến cuộc tụ hội đều trở thành mục tiêu của bọn họ sao? Tuy Húc đôi khi hấp tấp và liều lĩnh, cách thức tuy gì thì khá trực tiếp, nhưng mà trên cùng một lĩnh vực có trực giác mạnh mẽ thì chỉ chớp mắt là có thể nghĩ đến điểm mấu chốt. Mà trong chuyện của ngài X bị giết, một mặt cô ấy cảm thấy may mắn khi mình bị Phil kéo đi, không tham gia tụ hội đó, tránh được biến cố. Một mặt cho rằng mình không có vấn đề gì cả, có thể vượt qua được bất cứ kẻ nào, bất cứ cách thức điều tra nào. Cho nên, khi chạm mặt với cả đàn ông đeo mặt nạ của MI9 vào tuần trước, cô ấy rất thản nhiên cùng tự tin, tiện tay nhận được nhiệm vụ điều tra chân tướng của vụ án. Đáng tiếc là cô ấy cũng không rõ lắm rốt cuộc có người phi phàm nào tham gia tụ hội lần đó, không thể nào bắt tay vào điều tra được. Ngày MI9 kia nói cho mình biết, người của hội cực quang không phải là đồ điên đã phát bệnh, mà là đồ điên còn ủ bệnh, không thể dùng logic của người bình thường để phỏng đoán được hành vi của họ. Cho dù họ xác nhận mình không có vấn đề gì thì cũng có thể tiện tay giết chết mình để trút giận, cảnh cáo hung thủ thực sự. Tinh thần của Húc căng thẳng cao độ. Cô ấy bước về phía trước, một lần nữa sắp xếp lại tuyến đường hoạt động trong khu đông. Trên tuyến đường này, bất cứ lúc nào cô ấy cũng có được bạn bè giúp đỡ. Nếu bị tấn công thì có cơ hội khá lớn để có thể chạy thoát được. Đi một lúc, Húc đột nhiên hơi ngẩn ra, phát hiện ra không biết mình đã đi về tới nhà ở khu Jogut từ bao giờ. Húc mờ mịt đi vào, lúc đang uống nước thì bị Phi Vũ vai nói: "Đi cùng tôi, tới khu đông nhé." Húc ngây người ra, rồi nói câu nói mà mình cảm thấy rất quen thuộc: "Cậu định ra ngoài lấy tài liệu sao?" Phil lập tức phủ định câu ấy, tỏ ý lúc trước mình đã tiếp nhận một nhiệm vụ phải giúp người ta tìm kiếm bụi do quỷ hồn để lại sau khi biến mất. Mà linh hồn của người khác chết ở trong nghĩa trang đã sớm có tịnh hóa rồi, đưa đến đất nước của mỗi một thần linh rồi, nên chỉ có thể đến khu đông tìm kiếm. Húc do dự nói: "Mình đang định tham gia cuộc tụ hội của ngài X triệu tập, chuyện của cậu thì không thể chậm lại một ngày rồi sao?" Phil thì trưng ra vẻ mặt đau khổ, nói mình đã dây dưa quá lâu, nhiệm vụ sắp quá hạn rồi. Húc thở dài đồng ý đi cùng cô bạn tới khu đông tìm kiếm thi thể vừa mới chết hoặc là chết được một thời gian, nhưng chưa có ai phát hiện ra cả. Hai người vừa định ra ngoài thì Húc bị một cơn gió bên ngoài thổi qua. Cô ấy dùng mình một cái, chợt tỉnh táo lại, thấy có một nhà thơ hát dạo, ngồi ở góc đường, tay gảy thất huyền cầm, hát một bài ca dao phổ biến ở nông thôn phía nam. Húc hơi nhíu mày, giơ tay day thái dương, cứ luôn cảm thấy vừa rồi mình đã thất thần, nhưng mà không nhớ nổi mình đã nghĩ gì. Cô ấy tiếp tục duy trì sự cảnh giác cao, men theo tuyến đường đã dự tính, đến quán bar có bán bữa trưa, gặp ngay phải một cư dân khu đông thỉnh thoảng cung cấp tin tức cho mình ở đối diện. Đây là một người đàn ông trẻ tuổi, tầm 23-24, đôi lông mày được tỉa rất mạnh, tóc nâu dài đến vai, ngũ quan thì không tính là thô kệch, bôi thứ đồ trang điểm rẻ tiền mang đến cho người ta cảm giác rất là thiếu hài hòa. Sermon, mấy hôm nay có chuyện gì không? Húc chào hỏi một tiếng. Theo sự hiểu biết của cô thì gã này tên là Sermon, luôn cho mình là nữ giới, chẳng qua vận mệnh đã trêu đùa anh ta, khiến cho anh ta trở thành đàn ông. Việc này khiến cho anh ta đã gặp phải sự kỳ thị vô cùng nghiêm trọng trong nhiều năm trước. Sermon thì nở một nụ cười để lộ răng nanh, rất yên bình. Không có đàn ông nào mời tôi uống rượu cả, uống rượu không tốt. Húc còn thật sự khuyên bảo một câu, lướt qua đối phương đi về phía quầy bar. Sermon xì một tiếng rồi uốn éo đi ra khỏi cửa chính, đi thẳng về phía khu nhà mà mình thuê trọ. Anh ta dừng lại cửa mấy chục giây rồi đi thêm hai bước về bên cạnh, gõ cửa phòng. Cánh cửa gỗ kia kẹt một tiếng mở ra, một giọng nữ ngọt ngào khó giấu trầm thấp truyền ra. Anh đã quyết định rồi sao? Sermon cất bước đi vào, trở tay đóng cửa phòng, nhìn về phía cô gái ngồi trên giường mặc bộ váy đen. Tôi chỉ là hơi khó tin thôi, không tin sẽ có chuyện thần kỳ như vậy. Trong mắt của anh ta thì cô gái kia có gương mặt hơi tròn, khí chất tao nhã, diện mạo không những ngọt ngào mà còn có hương vị khác, rất quyến rũ, rất là hấp dẫn. Đương nhiên, với Sermon mà nói, anh ta hâm mộ cô nhiều hơn là say đắm. Cô gái mặc áo đen kia thì đáp với cả vẻ mặt hờ hứng. Chẳng phải anh đã từng xem ảnh chụp trước kia của tôi rồi sao? Trong lúc ánh mắt của cô chuyển động, luôn bất giác mang theo vẻ u buồn. Nhưng có lẽ đó là anh trai hoặc em gái song sinh của cô. Tôi rất khó tin việc thật sự có thể biến tôi trở thành nữ giới được. Sermon nói có vẻ không chắc chắn lắm. Cô gái mặc váy đen này cười nói, vậy anh có thể coi chuyện này là giả đi và trở về đi thôi. Tôi, nhưng mà tôi bằng lòng thử một lần. Tuy tôi biết cô có khả năng lừa tôi, nhưng mà tôi vẫn muốn thử một lần. Vậy thì tôi phải trả cái giá thế nào đây? Nghe theo lệnh của tôi, giúp tôi làm một việc. Yên tâm đi, chắc chắn là chuyện mà anh có thể làm được thôi. Cô gái mặc váy đen này nói, muốn thực sự thay đổi giới tính của mình thì chỉ cần uống 3 lần thuốc và hoàn thành một vài chuyện nghi thức là có thể được thôi. Tôi sẽ dạy anh. Nhớ tới đây thì cô ta cười một tiếng như tự giễu. Anh có thể cân nhắc đến cái tên nữ giới của mình đi. Ban đêm, khu vực cầu Backland, trong một ngõ nhỏ ở gần phố Iron Gate, Húc đứng ở dưới một cây cột đèn đường khí ga, không biết bị ai phá nát. Nhớ tới chuyện xảy ra buổi chiều nay, sau khi xác nhận mình không bị theo dõi nữa thì cô ấy trở về khu Jugut, âm thầm quan sát Phil, phát hiện ra cô bạn này không hề ra ngoài, vẫn ở nhà như bình thường. Dùng phần lớn thời gian đọc tiểu thuyết, báo, tạp chí, cũng tốn gần một tiếng đồng hồ ở trong phòng kéo kín dẹp, dường như đang làm quen với cả năng lực phi phàm của mình, mãi cho đến khi thực sự không còn việc gì để làm. Cô mới lấy ra tờ giấy, viết một phần mở đầu của cuốn truyện mới trong vòng 15 phút, sau đó lại xé đi, vo thành một cục rồi ném vào thùng rác. Phil còn hút thuốc quá lượng, uống rượu quá nhiều. Húc âm thầm nghiến răng, nhìn vào một người đàn ông mặc vest màu đen đang đứng ở đầu khác của con ngõ. Gã này có dáng người rất cao, trên mặt thì đeo một chiếc mặt nạ bằng vàng, chỉ để lộ đôi mắt, mũi miệng và hai gò má. Chính là nhân viên của MI9 mà Húc liên hệ. Có chuyện gì khẩn cấp sao? Anh trực tiếp hỏi. Tuy Húc hơi lùn, nhưng mà khí thế thì không hề thua kém. Có người theo dõi tôi ở khu đông. Tôi nghi ngờ là người của hội cơ quan. Họ dường như đang điều tra chuyện thụ lần trước. Lúc trước đối phương có yêu cầu tìm một người, Húc định dùng manh mối không dám đảm bảo để tính chân thực, để biến lại gặp mặt khẩn cấp thành hình thức bình thường. Nhưng bây giờ cái cớ của hội cực quang này của cô lại càng thích hợp hơn bao giờ hết. Lũ điên của hội cực quang chính là như vậy. Tuy biết chúng ta cũng đang điều tra chuyện này, đang tìm bọn họ, nhưng mà không hề lùi bước. Nếu không thể làm thế thì bọn họ đã không bị gặp đả kích suốt như vậy. Người đàn ông đeo mặt nạ màu vàng cười một tiếng rồi nói. Thẳng thắn mà nói thì họ không trực tiếp bao vây cô lại, đưa cô đến nơi không người để thẩm vấn hoặc là thông linh. Tôi đã rất bất ngờ rồi. Húc đang định trả lời quyền của cực quang, không bám theo quá lâu. Bỗng nghĩ tới cảm giác ngẩn ngơ, khiến mình khó mà thoải mái được lúc trước. Bèn cân nhắc nói một câu. Tôi không rõ rốt cuộc tôi gặp phải chuyện gì, nhưng mà hình như tôi mơ hồ trong một khoảng thời gian ngắn, không nhớ nổi là mình đang làm cái gì. Gã này đeo mặt nạ bằng vàng, im lặng mấy chục giây rồi nói. Chắc hẳn việc theo dõi và điều tra cô đã kết thúc rồi. Hội cực quang coi trọng việc này hơn tôi tưởng. Tôi sẽ báo cáo lên trên. À, lúc trước cô nói, người phi phạm nhận được lời mời nhưng mà không tham dự cuộc tụ hội khá là nhiều đúng không? Húc gật đầu. Số người tham gia mỗi lần tụ hội không vượt quá 1/3 số người được mời. Đây là tình huống khá bình thường của phần lớn các cuộc tụ hội. Ngài X thì cũng chẳng ngoại lệ. Người đàn ông đeo mặt nạ suy nghĩ một lát rồi chuyển đề tài nói. Người lần trước bảo cô tìm kiếm có manh mối chưa? Người có tên Chris kia sao? Húc thấy đối phương gật đầu, lắc đầu nói. Vẫn chưa, cô ta hẳn là một tay lão luyện. Gã đàn ông mặt nạ bằng vàng chợt cười ha hả nói. Số người cô ta từng giết còn nhiều hơn số nhiệm vụ có tiền thưởng mà cô đã hoàn thành đấy. Nếu cô manh mối gì thì cố gắng đừng tới gần nha. Cô ta vô cùng nguy hiểm. Húc ừ một tiếng rồi vào vấn đề chính. Lần này ủy thác có gì mới không? Vì sao đột nhiên tích cực như vậy? Gã đàn ông mặt nạ bằng vàng này hơi kinh ngạc rồi hỏi lại. Húc thản nhiên đáp lại. Tôi sắp góp đủ công trạng để đổi lấy phối phương ma dược kẻ thẩm vấn rồi. Hy vọng có thể đạt được sớm một chút. Thật ra thì cũng chẳng cần thiết lắm đâu. Cô có thể trực tiếp đổi lấy ma dược sẽ bớt đi được khá nhiều công trạng. Gã mặt nạ bằng vàng này lên tiếng với tốc độ của Húc. Tôi đã có đặc tính phi phàm rồi. Húc lắc đầu nói. Vậy thì phải rất lâu nữa. Có lẽ tôi có thể mua được tài liệu từ các tụ hội của người phi phàm khác. Gã mặt nạ bằng vàng này thì không hề khuyên nhủ, nửa cười nửa than nói. Vậy chúc cô may mắn. Lần này có vẻ như là một ủy thác phức tạp. Nếu cô có thể hoàn thành thì hẳn là đủ công trạng rồi. Húc kiềm chế sự vui mừng rồi hỏi. Nhiệm vụ gì vậy? Giọng điệu của người đàn ông mặt nạ bằng vàng này chợt có chút kỳ lạ. Để ý những người mà tử tước Stanford từng tiếp xúc, liệt kê toàn bộ và báo cáo rồi gửi cho tôi. Không cần cô phải thường xuyên theo dõi. Khi nào cô rảnh rỗi hoặc đi ngang qua, chỉ cần tiện thể chú ý một chút là được. Tin tôi đi, nhiệm vụ này không chỉ có một mình cô làm. Một tuần chỉ cần nộp một báo cáo có giá trị là có thể nhận được công trạng nhất định. Tuần nào cũng có. Tử tước Stanford sao? Húc đột nhiên lại ngây ra. Mà lần này thì cô biết vì sao mình ngây ra rồi. Vị tử tước này là thị vệ trưởng của cung điện, cũng từng là phụ tá của cha cô. Và các bạn thân mến, tập ngày hôm nay đến đây xin được kết thúc thôi. Và các bạn đừng quên ủng hộ mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video ngày sau.